Đạo, chương 1609, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Yến Cắt Yến Quý sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vì khó coi, kể từ đó, chẳng lẽ không phải nói rõ hai người bọn họ tất cả đều so ra kém này Tiêu Thần. Trong lòng xấu hổ kinh sợ, hai trong dân cư gầm nhẹ bị gần như xé rách chấn áp lực lượng lần nữa bộc phát, giơ tay đang lúc thần thông đã oanh kích ra. Hai người này như thế tự giữ ngạo nghễ tự nhiên là có một chút thủ đoạn, giơ tay đang lúc xuất thủ, linh quang bùng lên chung, thần thông hơi thở buông thả ra thật là cực mạnh. Hai con có thể so với sáng thế cảnh huyễn thạch man thú gầm thét một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt bắn nhanh mà đến, phía sau cái đuôi lớn ầm ầm quét tới, hẳn là bằng vào thân thể cường hãn, hướng Yến Cắt Yến Quý thần thông chính diện ném tới. Mà cùng lúc đó, khác hai con cường đại huyễn thạch man thú, đã chạy thẳng tới Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt hai người vọt tới. Hôm nay bọn họ cũng đã thấy rõ ràng, hôm nay muốn tránh ra chạy trốn đã không có thể, muốn mạng sống, cũng chỉ có thể đem này bốn gã tu sĩ giết chết. Móng nhọn phong duệ, hắc giáp chắc chắn, lại có nắm trong tay liễu chút không gian bản nguyên lực lượng, huyễn thạch man thú cũng không phải là lực công kích cực mạnh sinh vật, nhưng hôm nay vì hoạt tính mạng, như cũ bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Trong đó một huyễn thạch man thú há mồm về phía trước. Một nuốt cường đại cắn nuốt lực lượng chợt theo hắn trong miệng bộc phát tựa như nhất phương hắc động. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, đưa tay đặt tại Yến Minh Nguyệt đầu vai, để cho thân thể của hắn ở nơi này cắn nuốt trong sức mạnh có thể vững chắc, chờ tay đang lúc về phía trước một trường phách rơi. Thần thông, phốc thủ, một trường này rơi xuống, hư không rung động, nhất thời có một tấm hắc sắc bàn tay xuất hiện, toàn thân đen nhánh hơi thở lạnh như băng, ầm đi về phía trước trông tựa như ma thần tay, hướng kia viễn thạch man thú ngang nhiên phách rơi. Oanh, trong tiếng nổ, một tiếng gào thét truyền đến, kia huyễn thạch man thú thân hình khổng lồ bị sinh sôi đánh bay, đen sắc lân giáp bay loạn, máu tươi vứt sái, trong miệng phát ra cắn nuốt lực lượng tự nhiên tùy theo tiêu tán sạch sẽ. Khác một con huyễn thạch man thú đã vọt tới Tiêu Thần bên cạnh, chân trước vung lên, năm đạo phong duệ móng nhọn mở ra tựa như năm đạo đao phong, hướng Tiêu Thần ngang nhiên chém xuống. Ở mắt của nó trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn cùng lãnh khốc, tựa như có lẽ đã thấy trước mặt này tu sĩ bị hắn móng nhọn trực tiếp cắt toái. Bất quá vào thời khắc này, một đoàn sương mù chợt xuất hiện, đem nó đỉnh đầu bao phủ ở bên trong. Này huyễn thạch man thú trong lòng nhất thời dùng mình, trong con ngươi lộ ra kinh sợ khẩn trương, nhưng rất nhanh trong mắt của hắn cảm xúc tựu trở nên tan rã, mặc dù nó hết sức muốn chống đỡ dưới đi, nhưng khó có thể khống chế tâm thần trong đích một ít bôi mỏi mệt. Tiêu Thần đúng vào thời khắc này xoay người, một ngón tay về phía trước điểm ra. Thôn thiên nhất chỉ chính là hắn tu đạo chi sơ, sớm nhất lấy được cường hãn thần thông, một ngón tay chút rơi, nhưng tập trung một chút, bộc phát ra diệt sinh lực. Trong suốt ngón tay từ hắn đầu ngón tay bắn ra, như thủy tinh, nhưng rõ ràng thấy trên của hắn người chi chỉ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một ngón tay chẳng qua là thường nhân ngón tay lớn nhỏ cùng huyễn thạch man thú khổng lồ thể tích hoàn toàn vô pháp so sánh với, nhưng này một ngón tay rơi xuống, nhưng đem huyễn thạch man thú đen sắc lân giáp trực tiếp đánh nát, xé rách huyết nhục sinh sôi chui vào nó thân thể trong, tạo thành một con kinh khủng đại động huyết thủy từ đó phun dũng ra. Mà giờ khắc này, này huyễn thạch man thú trong miệng mới phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, mắt lộ ra thống khổ cùng sợ hãi ý, không dám gần chút nữa Tiêu Thần, thân ảnh về phía sau bắn nhanh mà quay về, mang theo một đường vòi máu trên không trung chán phóng. Yến Minh Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệch, hắn giờ phút này tu vi mặc dù toàn lực xuất thủ, muốn làm được quấy nhiễu có thể so với sáng thế cảnh huyễn thạch man thú cũng cực kỳ không dễ, chẳng qua là trong nháy mắt liền để cho hắn hao tổn rất nặng. Nhưng giờ phút này trên mặt hắn nhưng tất cả đều là hưng phấn. Lấy hắn tu vi hiện tại, đã có đối với sáng thế cảnh xuất thủ tư cách. Đây là hắn ở đụng chạm đến đột phá cánh cửa sau mới có lực lượng, nếu không mặc dù hắn tu luyện bổn nguyên, lấy tạo vật cảnh tu vi đối với sáng thế cảnh xuất thủ, không những không cách nào ảnh hưởng đối thủ thậm chí sẽ làm chính hắn gặp cắn trả. Tiêu Thần xuất thủ, có Yến Minh Nguyệt tương trợ cánh ở ngay lập tức thời gian liền đã đả thương nặng hai con huyễn thạch man thú, cũng không phải là vật này thực lực không đủ, mà là bọn họ gặp gỡ địch nhân quá mức cường đại. Yến Cắt Yến Quý hai người trong nháy mắt lo lắng. Hai người bọn họ như cũ không có đánh tan trước mặt huyễn thạch man thú, Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt cũng đã đem đối diện hai con bị thương nặng, nếu là như vậy đi xuống, này hai quả không nguyên thạch sợ là sẽ bị bọn họ lấy đi liễu. Đến lúc đó hai người đến đây hiệp trợ chém giết còn lại hai con huyễn thạch man thú, bốn miếng thượng hạng không nguyên thạch chẳng lẽ không phải nếu bị bọn họ lấy đi ba khối. Hai người ánh mắt trao đổi trong nháy mắt đã có quyết định. Không nguyên thạch tuyệt không có thể bị Tiêu Thần bọn họ nhận được. Yến Cắt, Yến Quý hai trong dân cư đồng thời quát khẽ một tiếng, thân ảnh phát lui, cũng không tiếp tục truy kích đối thủ hai con huyễn thạch man thú, mà là trong nháy mắt nghịch chuyển phương hướng, chạy thẳng tới bị Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt hai người bị thương nặng huyễn thạch man thú đi. Thế cục trong nháy mắt biến hóa, mà vào thời khắc này, hai con bị thương huyễn thạch man thú trong miệng đồng thời rên rỉ, không có chạy trốn, ngược lại chính diện nghênh hướng Yến Cắt, Yến Quý hai người, trong con ngươi đều là bạo ngược mang theo một tia kiên quyết. Bị thương huyễn thạch man thú, là ở kích thích trong cơ thể tánh mạng, đổi lấy tới trong khoảng thời gian ngắn lực lượng cường đại, bọn họ nên vì đồng tộc hậu bối tranh thủ sống sót cơ hội. Hai con bị thương nặng huyễn thạch man thú hung hãn không sợ chết vọt tới, lại đem Yến Cắt, Yến Quý hai người gắt gao ngăn trở, đại lượng máu tươi từ bọn họ trong vết thương như nước suối phun dũng, xen lẫn từng cục vỡ vụn huyết nhục nội tạng, tánh mạng của bọn nó ở nhanh chóng trôi qua, nhưng không chần chờ chút nào. Yến Cắt, Yến Quý hai người trong lúc nhất thời lại bị đẩy vào hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh bất đắc dĩ đem trấn áp không gian lực lượng thu hồi, lấy bảo đảm tự thân bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo thứ ba bi thương gầm nhẹ truyền ra, thoát thân hai con cường đại huyễn thạch man thú một trong, giờ phút này tứ chi đạp rơi hư không chợt dùng sức cả thân ảnh như rời dây cung mùi tên nhọn loại bắn nhanh ra. Sau một khắc, một cổ kinh khủng không gian ba động trong nháy mắt theo hắn trong cơ thể bộc phát, đây là một cổ cuồng bạo, hỗn loạn xen lẫn huyễn thạch man thú tất cả không cam lòng không gian lực lượng, đây là hủy diệt mình, sửa đổi lấy trong nháy mắt lực lượng cường đại. Không có chút nào báo trước, huyễn thạch man thú thân thể chợt hỏng mất, hắc giáp huyết nhục tùy ý tung bay, chỉ có một khối hẹn hơn một xích lớn nhỏ toàn thân ngân bạch địa phương gạch hình dáng vật thể huyền phù, mà kinh khủng kia không gian hơi thở ba động ngọn nguồn, chính là từ nơi này ngân bạch phương gạch trung truyền ra. Vật này, chính là không nguyên thạch. Một con huyễn thạch man thú hư ảnh ở nơi này không nguyên thạch thượng như ẩn như hiện, giờ phút này nó dương ra một tiếng không tiếng động gầm thét. Răng rác, từng đạo cái khe chợt ở không nguyên thạch thượng xuất hiện. Răng rác, chi chít tiếng vỡ vụn chợt vang lên, nhanh chóng lan tràn tới cả không nguyên thạch. Oanh, trong tiếng nổ, vô số đạo ngân bạch sắc không gian lợi nhận bắn nhanh ra, đây là huyễn thạch man thú sở có không gian lực lượng cực hạn áp xúc trong nháy mắt bộc phát đoạt được. Phong duệ cường hãn, không thể ngăn cản. Phốc, phốc, không gian lợi nhận chém vào hư không, cánh phát ra từng đạo trầm muộn thấp vang, giống như là đao phong cắt vỡ ra châu túi thanh âm, ngắn ngủi mà dày đặc. Kia phong chấn không gian, vào giờ khắc này, bị mạnh mẽ xé rách. Mà lúc này, kia còn còn sống cuối cùng một con cường đại huyễn thạch man thú chưa từng có bất kỳ dừng lại, há mồm đem ba chỉ còn kém huyễn thạch man thú nuốt vào trong bụng, thân ảnh trực tiếp bắn ra, không có vào kia bị xé nứt trong không gian, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần thân thể khẽ run, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn đưa mắt nhìn này chỉ huyễn thạch man thú chạy trốn, trong lòng vi than thở nhẹ nhưng chung quy chưa từng xuất thủ. Hai con bị thương nặng huyễn thạch man thú liều chết kéo Yến Cắt, Yến Quý hai người bắt đầu, hắn cũng đã nhận ra ý nghĩ của bọn nó. Làm thứ ba chỉ huyễn thạch man thú rên rỉ chi sơ, nếu hắn xuất thủ, đủ để giúp Yến Cắt, Yến Quý hai người, đem hai con bị thương nặng huyễn thạch man thú đánh chết. Rồi sau đó ba người liên thủ, lấy tu vi trấn áp không gian, mặc dù kia huyễn thạch man thú tự bảo cũng tuyệt không pháp xé rách ba người phong trấn. Nhưng Tiêu Thần tận mắt nhìn thấy liễu ba chỉ huyễn thạch man thú vì bảo vệ đồng tộc không chút do dự buông tha cho sinh tồn quyền lợi, trong lòng hắn nơi nào đó bị xúc động. Đây là thủ hộ, bọn họ ở thủ hộ tộc nhân của mình, mà Tiêu Thần chi đạo, đồng dạng là thủ hộ. Hắn thủ hộ bên cạnh mình hết thảy, nghiêng hết mọi, dùng hết tất cả cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Cho nên vào giờ khắc này, hắn lựa chọn thu tay lại. Có lẽ cái này lựa chọn đứng ở tu sĩ góc độ đến xem có chút không khôn ngoan, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn, nhưng hắn như cũ như thế đi làm. Coi như là vì bọn họ thủ hộ tín niệm, để cho này một chi huyễn thạch man thú lưu lại truyền thừa huyết mạch sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy cuối cùng một con huyễn thạch man thú chạy trốn, hai con đẫm máu mà chiến huyễn thạch man thú trong miệng cuối cùng phát ra một tiếng gầm thét, trong mắt đồng thời ở Tiêu Thần trên người quét qua, bọn họ có thể rõ ràng cảm thấy hắn hơi thở cường đại, bởi vì mà giờ khắc này cuối cùng một đạo mục quang trung lộ ra mấy phần cảm kích. Cảm kích này cực kỳ đơn thuần, chẳng qua là ở cảm kích Tiêu Thần có thể hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho bọn họ còn thừa lại không nhiều lắm tộc nhân. Về phần tự thân bị chém giết, mặc dù có không cam lòng, nhưng giờ phút này nhưng không có oán hận. Nhớ được thật lâu lúc trước bọn họ liền từng đánh chết nuốt chừng quá tu sĩ, nếu như thế, hôm nay bị người giết cũng không thể nói gì hơn, cách chương.